Khuyêu phong thú khẽ kêu, vô số chim chóc tấu khúc nhạc căng thẳng. Hai người ngồi trên lưng khuyêu phong thú không có cảm xúc hồi hộp gì. Nói vậy là ngươi vì chữa bệnh cho thủy tinh nên mới tới di tích đế long tộc. Chuyện ở di tích đế long tộc đã chấm dứt, Vu Nhai thu hoạch phong phú. Trừ truyền thừa long văn đế long tộc chủ yếu nhất trong chuyến... Đi Vu Nhai nâng thực lực lên đỉnh địa binh sư bát đoạn, cơ thể được cải tạo rất kiên cường, dẻo dai. Nói theo lời cổ đế long linh là cơ thể Vu Nhai bây giờ không yếu hơn đế long tộc cùng đẳng cấp, ngang ngửa với vua đế long tộc. Tuy Vu Nhai không phải đế long tộc, chưa hấp thu hết tinh huyết nhưng hắn tu luyện thôn thiên huyền thân quyết. Bộ công pháp đó là thu hoạch lớn trong chuyến đi của Vu Nhai. Tuy biết chờ khi Vu Nhai cường đại hơn thôn thiên kiếm linh chắc chắn sẽ truyền thôn thiên huyền thân quyết cho, nhưng đó chỉ là biết, ai đoán trước được cô nương vui buồn thất thường này đến lúc đó có khi nổi khùng không cho. Ngoài ra Vu Nhai thu hoạch chiêu thức đế long kiếm kỹ mạnh hơn, hầu như tăng mấy bậc thang. Quan trọng hơn hết là Vu Nhai kiếm được một lão bà, đối với tên háo sắc là chuyện này rất quan trọng. Bây giờ giọng điệu nói chuyện của lão bà đầy mùi giấm. Lúc này Vu Nhai phải bày ra khí phách nam nhân, phải chấn được dạ tình, nếu không chờ khi hai nữ nhân gặp mặt chẳng phải càng làm hắn nhức đầu. Vu Nhai vội nói, đúng vậy, tiếp theo chúng ta đi ma pháp đế quốc phải xếp chuyện này lên hàng đầu, chữa mắt cho thủy tinh không dễ. Dạ tình không nói gì, ai oán nhìn Vu Nhai sau đó không nhắc đề tài này nữa. Dạ tình biết nàng có giành cỡ nào cũng không cướp được địa vị của thủy tinh trong lòng Vu Nhai. Vị trí vợ cả cực kỳ vờ nư gờ sờ chắc. Dạ tình thầm hận, nếu không phải Vu Nhai hóa trang thành u hoang mà giấu nàng thì làm sao nàng chờ đến tận lúc này. Nói không chừng nàng nhanh tay hơn cả thủy tinh. Dạ tình nhớ lần đầu tiên gặp mặt, nàng đâu ngờ sẽ trở thành nữ nhân của Vu Nhai. Nếu đã không tranh được thì mắt không thấy lòng không phiền, đừng nhắc là hơi. Mặt dạ tình ửng hồng hỏi, phải rồi. Tại sao lúc đó ta cứu ngươi mà thực lực đột nhiên tăng nhanh vậy? Vu Nhai nói, đây là loại song tu nhưng không phải theo ý nghĩa truyền thống. Vu Nhai vốn cho rằng cách song tu cũng thuộc chiến lợi phẩm, nhưng hắn hỏi thôn thiên kiếm linh xong mới biết không phải. Vu Nhai tiếp tục bảo, cách này là truyền lực lượng ta không thể chịu đựng vào người khác, tức là nàng, để nàng cùng gánh vác. Có thể nói chuyển phần lực lượng ta không cách nào hấp thu cho nàng, nếu chỉ có thế thì chúng ta sẽ chết. Vì vậy cách song tu này là dựng lên vòng tuần hoàn giữa hai ta. Thông qua, hì hì, chuyện kia hình thành. Bởi vì giữa năm nữ âm và dương khiến lực lượng hủy diệt trong tinh huyết xung đột, không ngừng bị tiêu hao. Nói đến thì hơi phức tạp, vì thôn thiên kiếm linh hiểu lơ mơ chuyện phòng the. Theo Vu Nhai hiểu là thôn thiên huyền thân quyết có công năng xúc tiến thân thể người hấp thu ngoại lực. Sức mạnh hủy diệt trong tinh huyết giảm thấp là do lực lượng đột nhiên chảy vào cơ thể nữ. Cấu tạo cơ thể đột nhiên thay đổi khiến lực lượng hủy diệt không thích ứng ngay, sau đó lại bị đánh trở về. Cứ như thế làm lực lượng hủy diệt bị đùn đẩy choáng váng. Lực lượng trong tinh huyết đế long tộc không phải gặp cái gì là hủy diệt cái đó mà có chọn lọc. Tinh huyết cần xác nhận có nên hủy diệt người này không, người đó có phải là đế long tộc không. Phán đoán, xác nhận cần một thời gian, tức là nếu để tinh huyết thích ứng trong cơ thể dạ tình thì nó cũng sẽ làm hại nàng. Khi đó Vu Nhai làm mãnh liệt là đúng, nếu không điên cuồng sẽ không tiêu hao hết lực lượng này. Thực lực bên nữ quá yếu cũng không được, sẽ không hấp thu nổi lực lượng này. Nếu dạ tình không có cơ sở cường đại thì không thể đột phá lên địa binh sư lục đoạn mà là nổ tan xác. Đó là một đôi nam nữ thời xưa sáng tạo ra công pháp thì hấp thu một loại dược vật cường đại. Tức là công pháp này chỉ có hiệu quả hấp thu dược lực, không thể dùng cho song tu. Vu Nhai nói ra những điều thôn thiên kiếm linh dạy, hấp thu dược lực đột phá là chuyện tốt nhưng căn cơ không ổn định, sẽ hại bản thân. Giống như nàng bây giờ tuy đến địa binh sư lục đoạn nhưng không chút lĩnh ngộ, nếu không bổ sung lĩnh ngộ thì sẽ không lên thiên binh sư được. Vu Nhai có thần huyền khí điển yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc, hắn cảm ngộ mỗi cảnh giới phải đạt yêu cầu mới tiếp tục đột phá. Những người khác thì không bị yêu cầu nhiều, muốn đột phá cũng được. Tuy nhiên ngươi đừng mơ sẽ vào được đại cảnh giới tiếp theo. Tóm lại thôn thiên huyền thân quyết chỉ có thể dùng cứu những người uống thuốc quá liều, không thể dùng để tiến bộ. Vu Nhai đổi giọng, hì hì, đừng dối rắm việc có song tu được không? Nếu nàng dục cầu bất mãn, rất khao khát thì chúng ta tùy thời làm, nàng cần gì lấy song tu làm cái cớ? Dạ Tình như mèo bị đạp đuôi nhảy cẫng lên, ai muốn làm? Cái tên này chuyện gì cũng tưởng tượng được. Vu Nhai cười tà, rồi, chúng ta mau đi ma pháp đế quốc, chắc đám người tiểu mỹ sốt ruột chờ. Hì hì, không biết khi tiểu mỹ biết nàng trở thành lão bà của ta có tức giận mắng Dạ Tình tỷ không nghĩa khí. Nếu ngươi dám ăn hiếp tiểu mỹ là ngươi chết chắc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 876, thương đội mười mấy ngày qua nhanh, Vu Nhai, Dạ Tình vượt qua bách tộc loạn địa đi tới ranh giới ma pháp đế quốc và bách tộc loạn địa. Vu Nhai, năm chín ngẫu nhiên trông thấy đoàn đội ma pháp sư săn thú hay rèn luyện gì đó. Vu Nhai, Dạ Tình né từ xa, không muốn tiếp xúc với ma pháp sư. Vu Nhai, Dạ Tình không thể nào vĩnh viễn không tiếp xúc ma pháp sư, dù sao bọn họ sắp vào ma pháp đế quốc. Hai người sẽ đi đế đô ma pháp đế quốc, tức là ma pháp đế đô. Lúc Vu Nhai, Dạ Tình rời khỏi huyền binh đế đô thất hoàng tử không dạy bọn họ khi đó làm sao thuận lợi đến ma pháp đế đô, không cho lệnh bài thông hành. Thất hoàng tử cũng khó có giấy thông hành của ma pháp đế quốc, nên Vu Nhai, Dạ Tình chỉ có hai con đường để đi. Một là tìm chỗ ở, thông qua các cửa ma pháp đế quốc báo cho thất hoàng tử. Nhưng cách này rất dễ chọc rắc rối. Sơ sẩy một cái là mỗi ngày có ma pháp sư chạy tới khiêu chiến với Vu Nhai, Dạ Tình. Tuy không đến mức bị định tội gian tế nhưng sẽ có người thầm hại Vu Nhai, Dạ Tình. Hoặc một số người rất ghét huyền binh đế quốc muốn đối phó với hai người. Bên chính phủ ma pháp đế quốc rất có thể sẽ không báo với thất hoàng tử giúp Vu Nhai, Dạ Tình. Kết quả lý tưởng nhất là kéo dài đưa tin mấy chục ngày. Cách thứ hai là lẻn vào ma pháp đế quốc, nhưng có chia loại. Không quan tâm thân phận chuyên đi rừng hoang núi vắng. Vu Nhai, Dạ Tình không ngốc như vậy. Dù cách này có thể đến ma pháp đế đô nhưng dễ vào thành sẽ là vấn đề lớn. Hơn nữa ma pháp sư có tinh thần lực cường đại, trời biết sẽ có ma pháp sư thánh giai gì dùng tinh thần lực quét qua. Tuy Vu Nhai miễn cưỡng né thoát tinh thần lực của đệ nhất ma pháp sư huyền binh đế quốc nhưng như Đan Đạo Hùng đã nói, đệ nhất ma pháp sư ở huyền binh đế quốc đặt trong ma pháp đế quốc chỉ là rác rưởi. Nếu chỉ có một mình Vu Nhai thì hắn sẽ thử cách này, nhưng thêm Dạ Tình là khó khăn cực kỳ lớn. Chỉ còn cách ổn thỏa hơn là tìm thương đội gì đó đi ma pháp đế đô, tham gia vào thương đội. Mà thương đội phải là thương đội không thuộc ma pháp đế quốc. Nếu bọn họ sẽ chẳng tùy tiện nhận huyền binh ra, dù nhận cũng sẽ đòi chứng minh này nọ. Giống như có ma pháp sư trong huyền binh đế quốc, ma pháp đế quốc cũng có huyền binh ra nhưng thường bị chế ước, quản lý rất gắt gao. Nếu không thể cung cấp chứng minh là huyền binh giả của ma pháp đế quốc thì người này là gian tế từ huyền binh đế quốc, giết không tha. Không thể là thương đội của ma pháp đế quốc, càng không là thương đội của huyền binh đế quốc. Hai nước gây hấn quá lâu, giao dịch thương nghiệp toàn là âm thầm, không thể quang minh chính đại đi trên mảnh đất ma pháp đế quốc. Vậy lựa chọn của Vu Nhai, Dạ Tình chỉ còn thương đội từ các vương quốc nhỏ như Lạc Thiên Vương quốc. Đi đi, nhớ kỹ, tiếp theo các ngươi chính là hộ vệ của bản thương đội. Hừ, mọi chuyện phải nghe theo chúng ta chỉ huy, nếu không chúng ta đành báo lên ma pháp đế quốc rằng các ngươi là gian tế của huyền binh đế quốc. Những thương đội này tất nhiên không phải là thương đội thành thật, yên phận. Mới rồi đã nói huyền binh đế quốc, ma pháp đế quốc giao dịch ngầm nên thương đội của vài vương quốc đặc biệt quan trọng. Bọn họ dễ dàng tẩy trắng những gì trong bóng tối. Ví dụ đây là món hàng bọn họ vận chuyển từ huyền binh đế quốc. Tuy ma pháp đế quốc và huyền binh đế quốc không thể giao dịch trực tiếp nhưng qua tay vương quốc nhỏ đưa đi đại đế quốc thì không thành vấn đề. Tuy nhiên chuyển tới Chu Ền Lui tính thuế quan, tính phí lót tay này nó rất mắc. Không ai muốn đưa hàng như vậy. Mặt ngoài là thu một ít hàng, ngầm thì từ bách tộc loạn địa nhận nhiều hàng hóa trở thành con đường co thương đội nhiều vương quốc phát tài. Trong những thương đội này thường có vài thương đội giúp người nhập cư trái phép, ví dụ như thương đội Vu Nhai, Giả Tình đang tham gia. Chỗ giao giới giữa bách tộc loạn địa và ma pháp đế quốc cũng giống như Hồng Phong thị trấn. Thông qua những thị trấn này Vu Nhai, Giả Tình dễ dàng liên lạc đến thương đội, tham gia vào nhóm nhập cư lậu, đương nhiên còn cần giao một số tiền bôi trơn. Đối với Vu Nhai bây giờ thì tiền bạc chỉ là con số. Tốt rồi, xuất phát đi. Thương đội xếp hàng dài thẳng tiến ma pháp đế quốc. Vu Nhai, Giả Tình bước lên lãnh thổ ma pháp đế quốc, bước lên mảnh đất được gọi là quốc gia quý tộc. Ma pháp đế quốc sẽ là vùng đất hòa bình sao? Cảm nhận được không? Đó là hơi thở thuộc về thánh thủ của tinh linh tộc. Những điều này rất quan trọng cho địa binh sư cảm ngộ. Buổi tối, thương đội đã qua trạm gác ma pháp đế quốc đi đến phía đông, dừng ở một trấn nhỏ tận cùng phía đông phong vụ hành tình. Đây là điểm dừng chân của nhiều thương đội, đoàn săn thú ma pháp nên thị trấn phồn vinh hơn. Người săn bắt ma thú trong ma pháp đế quốc không gọi săn ma giả mà là săn thú giả. Vu Nhai, Giả Tình không quan tâm thị trấn phồn vinh đến đâu. Vu Nhai từng đại náo phiêu tuyết hành tình ở phương Bắc, mất hứng thú với phong tục ma pháp đế quốc. Bây giờ bọn họ là dân nhập cư lậu, đừng quá gây chú ý là tốt hơn. Thêm nữa một khắc xuân thu đáng giá thiên kim. Mười mấy ngày nay luôn ở vùng hoang đồi vắng, Giả Tình không thích, giá chiến, nên Vu Nhai đành nghẹn. Vu Nhai có nghẹn mấy cũng không thể bùng nổ làm cái gì, còn cần tu luyện trước. Mười mấy ngày qua Vu Nhai, Giả Tình không rảnh rỗi. Giả Tình cần không ngừng cảm ngộ địa binh sư bù đắp di chứng đột phá quá nhanh. Thật tự nhiên Vu Nhai trở thành lão sư tốt nhất của nàng. Sợ là thần binh sư cũng chưa chắc dạy giỏi như Vu Nhai. Trên đường đi ngươi gặp sinh mệnh mới mẻ nào đều nhìn một cái cũng là đang cảm ngộ sao? Giả Tình chỉ mới học cảm ngộ, mười mấy ngày trước nàng củng cố, thích ứng huyền khí sau khi tiến bộ để phòng ngừa bạo loạn. Vu Nhai gật đầu, nói, đúng vậy, nhưng bây giờ ta đại khái thành công cảm ngộ địa binh sư, ta đang hoàn thiện cảm ngộ. Mắt Giả Tình lóe tia sáng, tên khốn này càng lúc càng biến thái. Trong nháy mắt lại đạt đến địa binh sư cửu đoạn. Giả Tình thầm nghĩ, may mắn bây giờ mình đã không cần đánh bại hắn, nếu không sẽ bị hắn đả kích đến chết. Không thể thả lỏng, Thủy Tinh, Vu Tiểu Giả rất cố gắng đuổi theo bước chân của hắn, mình tuyệt đối bị bỏ lại. Giả Tình trầm ngâm gật đầu, cảm ngộ theo cách Vu Nhai chỉ. Có lẽ vì Giả Tình đến địa binh sư lục đoạn là nhờ nhận huyền khí của Vu Nhai. Trong cơ thể ẩn chứa cảm ngộ nên nàng nhập môn rất nhanh. Vu Nhai nhìn Giả Tình nhắm mắt cảm ngộ, hắn cười cười bắt ấn. Mười mấy ngày nay Vu Nhai trừ hoàn thiện cảm ngộ địa binh sư như đã nói với Giả Tình còn cố gắng học phù văn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 877, không phương tiện đã có đủ truyền thừa long văn, chúng khắc sâu trong đầu Vu Nhai. Nhưng năng lực phù văn của Vu Nhai quá tệ, bây giờ mới chỉ ở mức nhập môn. Vu Nhai kiếm được tri thức phù văn từ chỗ Liễu đại sư nhưng hầu như không học. Vu Nhai hôm qua so sánh, học tập, phát hiện phù văn của nhân loại và phù văn của đế long tộc tức là long văn có nhiều điểm tương đồng, dĩ nhiên chênh lệch vẫn rất lớn. Nếu không có truyền thừa thì Vu Nhai đã như lão già mê thành nghiên cứu suốt đời cũng không ra. Nhưng khi nắm giữ cả hai có thể tham khảo hai bên học tập. Trong mười mấy ngày qua Vu Nhai tiến bộ nhanh chóng về phù văn, long văn. Cách đăng đường nhập thất còn cần một đoạn thời gian. Cách trình độ bày long văn chữa bệnh mắt cho Thủy Tinh sẽ mất thời gian rất lâu. Long văn chia hai loại. Một là dùng để bày trận pháp, như những long văn trận. Về trận pháp thì phù văn rất yếu. Phù văn trận như Liễu Mị Nhi đã bày ra thuộc loại rất lợi hại. Bình thường phù văn dùng trên huyền binh, đương nhiên cũng có thể là phù văn trận đã thất truyền. Trong long văn dự long văn trận ra chủ yếu nhất là trên vũ khí, mũ giáp như sáo trang đế long tộc. Tuy bây giờ Vu Nhai không khắc được chút linh kiện lên những sáo trang đế long tộc bình thường nhất nhưng có thể kích phát ra lực lượng. Sáo trang đế long tộc không còn là giáp cứng rắn mà nặng chết người nữa. Tóm lại trên đường đi ma pháp đế đô Vu Nhai chủ yếu thấm nhuần, học tập hai loại phù văn. Đêm dần khuya, là lúc đi ngủ, Vu Nhai mới từ sử nam biến thành nam nhân không kiềm được lòng cầm thù. Sau khi tu luyện xong vội nói với Dạ Tình cũng vừa hoàn thành tu luyện. Cái kia, Dạ Tình, từ sau lần đầu tiên chúng ta không làm chuyện đó nữa, hay là số phận đã định Vu Nhai không thành công. Tiếng đập cửa đánh gãy đoạn đối thoại làm Vu Nhai trợn trừng mắt. Mặc kệ Vu Nhai tức giận, có thanh âm say mềm truyền vào, mở cửa cho ta. Vu Nhai, Dạ Tình liếc nhau. Vu Nhai rón rén tới giữa cửa, chậm rãi mở cửa ra. Ha ha, tiểu tử, đây là thê tử của ngươi phải không? Lão đại của chúng ta có chút chuyện chỉ nữ nhân mới giúp được. Ngươi kêu thê tử đi qua đi, yên tâm. Sẽ không bạc đãi các ngươi, không chừng làm giúp chứng minh giả huyền binh ma pháp đế quốc cho các ngươi. Người đến là tay sai trực hệ của lão đại thương đội, không phải những hộ vệ tạm thời như Vu Nhai, Dạ Tình. Vu Nhai không tức giận nữa, hỏi, a, các ngươi có thể lấy được chứng minh giả huyền binh ma pháp đế quốc? Tay sai đầy ẩn ý nói, đương nhiên, không phải ta khen chứ lão đại của chúng ta có nhân mạch trong ma pháp đế quốc. Là số 1, số 2 trong tất cả thương đội. Chỉ cần thê tử của ngươi biểu hiện tốt thì hì hì, mọi chuyện đều dễ nói. Dễ nói. Tay sai nhìn Vu Nhai chằm chằm. Nếu tiểu tử này nghe ra điều gì mà không biết điều thì gã sẽ cho hắn biết bây giờ là trên mảnh đất ma pháp đế quốc. Dù ngươi có là thiên tài của huyền binh đế quốc cũng vô dụng. Đương nhiên tiểu tử này trẻ tuổi như vậy chắc sẽ không mạnh bao nhiêu. Nếu không đoán sai đây là ớt ôi nam nữ bỏ trốn từ gia tộc nhỏ. Vu Nhai vui vẻ nói với Dạ Tình, thật không? Vậy nàng hãy mau đi đi, thế thì chúng ta có thể thuận lợi sinh hoạt trong ma pháp đế quốc rồi. Đến lúc đó sẽ không ai tìm thấy chúng ta. Dù có bị tìm được cũng không thể làm gì chúng ta. Đúng vậy, tốt quá. Dạ Tình vui vẻ nói, vị đại ca này hãy mau mang ta qua đó. A, được. Mời đi bên này. Tay sai ngẩn người. Gã từng thấy ngu ngốc nhưng chưa gặp ngốc đến tận đây. Thật không biết đôi nam nữ này làm sao sống qua địa binh sư. Nhưng mặc kệ nó, dù hai người có ngây thơ thế nào thì qua đêm nay sẽ không còn thơ ngây nở ứa. Bọn họ sẽ biết cái gì là tàn khốc. Tay sai phất tay dặn thuộc hạ canh giữ tại đây. Chút nữa nam nhân này chờ cả buổi không thấy lão bà trở về chắc chắn sẽ làm ầm ĩ. Khi đó không cần nói cũng biết. Thuộc hạ hiểu ý gật đầu. Đây không phải lần đầu tiên họ làm chuyện này. Tay sai dân Dạ Tình đi. Nhìn Dạ Tình đi bên cạnh, tay sai rất ngứa ngáy. Tuy gã thường làm chuyện này nhưng chưa từng gặp cực phẩm thế này. May mắn đường đi dài dặc, có nhiều thời gian, lão đại sẽ không bạc đãi gã. Tay sai hay thuộc hạ của gã không biết rằng căn phòng bọn họ canh gác trống trơn. Tiểu tử ngây thơ, ngay khi đóng cửa lại đã biến mất. Thương đội ở trong một cái sân, rất nhanh tay sai dẫn Dạ Tình vào gian phòng tốt nhất trong hậu viện. Tay sai cười dâm dặn dò, vào đi, hãy làm việc cho tốt, hì hì. Tay sai nhìn bóng LNG Dạ Tình, eo mông lắc lư làm gã bứt rứt trong người. Mỹ nữ, nàng biết ta. Trong phòng có một nam nhân trung niên mặt mũi khá nho nhã. Dường như vì ma pháp đế quốc khá thích kiểu mặt trắng nhỏ nên chuyên môn mặc kiểu này. Khi nam nhân trung niên thấy Dạ Tình đi tới thì biểu tình nho nhã không còn, trở nên háo sắc. Từ lúc Vu Nhai, Dạ Tình tham gia vào thương đội thì nam nhân trung niên đã nhắm trúng nàng, rất muốn cởi đồ nàng ra ngay. Đương nhiên ta biết ngươi muốn ta giúp ngươi làm chuyện gì. Đối diện nam nhân trung niên này, tham lang thần nữ lười diễn trò. Dạ Tình cắt ngang lời nam nhân trung niên, khi gã ngạc nhiên trợn mắt thì tay nàng cầm hai cây chùy vạch một đường cong xinh đẹp. Rầm, a, người đâu, cứu mạng, mau đến. Mấy thanh âm vang lên, cuối cùng chỉ còn lại tiếng ú ớ. Tiếng động ban đầu khiến tay sai canh giữ bên ngoài định rình xem, sau đó thấy nữ nhân lúc trước còn ngây thơ như đại tiểu thư quý tộc biến thành ma nữ. Tay Dạ Tình bóp cổ nam nhân trung niên xách gã lên. Hai cây chùy nhẹ nhàng lơ lửng hai bên lão đại dí vào huyệt thái dương. Dạ Tình phát ra thực lực là địa binh sư. Tay sai đánh dùng mình suýt té ngã. gã mới chỉ có thực lực địa binh sư. Tay sai sợ nữ nhân này làm chuyện gì, vội nói, dừng tay, ngươi muốn chết sao? Ngươi đừng quên nơi này là đâu. Đúng vậy, thực lực của ta không bằng ngươi, nhưng lão đại của chúng ta đi khắp ma pháp đế quốc làm sao chỉ có thuộc hạ thực lực cỡ như ta. Ma pháp sư thiên giai, thiên binh sư sẽ cảm ứng được tình huống của lão đại, lập tức chạy đến ngay. Vậy sao? Thế thì ta cùng ngươi chờ một lát. Tay sai ngẩn ra. Tại sao nàng bình tĩnh như vậy? Tay sai thở phào nhẹ nhõm, mặc kệ chuyện gì chỉ cần nàng không xúc động giết chết lão đại là được. Ma pháp sư thiên giai, thiên binh sư ở ngay cách vách, sẽ mau chóng tới nơi. Đã 3 phút trôi qua, ngươi nói ma pháp sư thiên giai, thiên binh sư khi nào mới đến? Dạ Tình vẫn giữ động tác vừa rồi, không chút thay đổi. Tay sai cũng không có hành động gì, nhưng trán chảy mồ hôi ròng ròng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 878, ma pháp đế đô ngủ ở kế bên. 3 phút, thiên giai, bọn họ là heo sao? Tay sai chợt nhớ nam nhân ngây thơ vô tội kia, mồ hôi lạnh lại toát ra như tắm. Có thể khống chế 2 thiên giai, nam nhân trẻ đó là loại người gì? Tay sai nghe lão đại rít gào, a, ngươi cho ta ăn cái gì? Nghe thuộc hạ của ngươi nói ngươi có thể làm ra chứng minh giả huyền binh giả của ma pháp đế quốc. Lão đại thương đội run cầm cập nói, không, đó là gạt người, hắn chỉ khoe khoang, ta không thể làm được thứ quan trọng như thế. Tối đa là ta kiếm ra chứng minh tạm trú của ma pháp đế quốc, chỉ hoạt động được trong phạm vi nhỏ. A, lão đại thương đội nói nhanh, thật sự, chúng ta tối đa cho các ngươi chứng cứ tạm trú phong vụ hành tình. Đương nhiên nếu bỏ số tiền lớn thì ta có thể đề cử vài bộ môn nghiên cứu huyền binh của ma pháp đế quốc, trở thành cung phụng có hạn chế trong ma pháp đế quốc. Thật sự, cao thủ thiên giai của ta bị các ngươi khống chế, ta dám nói dối sao? Dạ Tình chau mày, bất đắc dĩ thở dài thườn thượt. Muốn lấy chứng minh huyền binh giả của ma pháp đế quốc đúng là vô cùng khó khăn. Như công chúa Nguyệt Lâm Sa lúc trước vào huyền binh đế quốc bi kịch đến ngay bắt đầu hành tình, còn phải làm ra dao động huyền khí. Công chúa Nguyệt Lâm Sa không cách nào lấy được chứng minh ma pháp sư của huyền binh đế quốc. Dạ Tình mỉm cười nói, được rồi, ta tin ngươi. Nhưng mục tiêu Chu Yến đi của chúng ta là ma pháp đế đô. Nghe nói mục đích của thương đội không phải là ma pháp đế đô. Chờ khi nào tới ma pháp đế đô ta sẽ cho ngươi thuốc giải. Dạ Tình tin tưởng lão đại thương đội sẽ có cách. Phụt, lại qua 2 phút, Dạ Tình ra khỏi phòng lão bản thương đội. Tiếng phụt là thanh âm vật nhọn xuyên thủng cơ thể, người chết là tên tay sai. Loại người làm đủ thứ chuyện ác này khi Dạ Tình ra tay không chút gánh nặng tâm lý, hơn nữa nàng không muốn nhiều người biết nàng uy hiếp thương đội. Dạ Tình tin tưởng Vu Nhai đã giết 2 cao thủ thiên giai. Có lẽ lão bản thương đội không dám bán đứng Vu Nhai. Dạ Tình nhưng khó bảo đảm tay sai của gã ngoan như vậy. Đừng quên nơi này là ma pháp đế quốc. Dạ Tình chửi thầm, thật khốn kiếp. Cái tên này ngày càng đáng sợ. Lòng Dạ Tình thì rất ngọt ngào. Vu Nhai là u hoang, sao có thể không đáng sợ. Đỉnh địa binh sư xử lý thiên binh sư là chuyện thường như cơm bữa với Vu Nhai. Dù đánh chính diện với thiên binh sư sơ đoạn, Vu Nhai cũng nắm chắc 10 phần 10. Huống chi bây giờ hắn dùng thủ đoạn ám sát. 2 cao thủ thiên giai chết không kịp ngáp. Từ lúc tham gia thương đội thì Vu Nhai, Dạ Tình đã tính kế. Muốn đi ma pháp đế đô phải dùng chút thủ đoạn. Hoặc lấy chứng minh giả huyền binh giả hoặc khiến thương đội sửa đường. Điều kiện thứ nhất không có cơ may hoàn thành. Vấn đề thứ hai thì không lớn. Nhưng có điều là phải giải quyết 2 cao thủ thiên giai. Rất may mắn 2 cao thủ này chỉ là thiên giai vô cùng bình thường. Khi còn ở địa binh sư bọn họ cảm ngộ rất vô dụng, dựa vào ngoại lực hay cái gì đó lên đến thiên giai. Thuộc hạ của tay sai không biết chuyện gì xảy ra, lấy làm lạ nhìn Dạ Tình, a, sao nàng trở về? Dạ Tình ngây thơ nói, chỉ là việc nhỏ nên ta trở về, lão bản còn tặng đồ cho ta. Nam nhân trong phòng nghe tiếng mở cửa ra, Dạ Tình như thê tử về nhà, chim nhỏ vui vẻ bay vào trong. Dạ Tình nói với Vu Nhai, ta đã trở về, lão bản đúng là người tốt. Vu Nhai cười khờ nói, Ha ha ha ha ha ha. Xem ra chúng ta vẫn luôn may mắn như vậy. Thuộc hạ của tay sai nhỏ giọng nói. Tặng đồ. Người tốt. Chẳng lẽ lão đại muốn chơi trò mãng mạn, thanh cao. Khi quay về phòng Vu Nhai lại nêu yêu cầu. Cái kia. Giả tình lão bà. Chúng ta. Vu Nhai rất sốt ruột. Chưa nói hết câu đã giở trò sờ mó. Giả tình ngoan ngoãn không chống cự. Nhưng khi Vu Nhai định lấn tới thì Giả tình mở miệng nói. Quên nói với ngươi, hôm nay ta không tiện. Vu Nhai trợn tròn mắt, sau đó giận dữ hết. Ta mặc kệ, nàng đã khiến ta như thế này rồi, nàng phải phụ trách đến cùng. Trời sáng trưng, mặt Vu Nhai như đưa đám cùng thương đội lên đường. Hôm nay tất cả thành viên thương đội như lão bản thương đội, thuộc hạ trực hệ của lão bản thương đội, hay người nhập cư trái phép đầu nhận được tin tức thương đội sẽ đi ma pháp đế đô. Mọi người còn phát hiện hai lão nhân luôn đi theo bên lão bản thương đội, tay sai khiến người ngứa mắt đều biến mất. Đối với dân đi lậu thì không ai quan tâm chuyện này, đến ma pháp đế đô thì đến. Có một số người muốn định cư hay tị nạn trong góc ma pháp đế quốc sẽ không theo ma pháp đế đô tới đế đô, tùy tiện thả bọn họ trong một thành thị nhỏ là được. Có một số đi đào vàng, mua ít đồ về bán lại. Dù sao bây giờ bọn họ là công nhân của lão bản thương đội đến đâu cũng được, ma pháp đế đô càng tốt. Cứ thế thương đội chậm rãi đi hướng ma pháp đế đô. Bầu trời ma pháp đế quốc cũng trong vắt như huyền binh đế quốc. Người ma pháp đế quốc không giống huyền binh đế quốc nhưng không khác bao nhiêu, chẳng qua màu tóc nhiều loại hơn nhưng đa số là màu sậm. Tóc đen có khắp nơi, như Lâm Đông Sa là xanh ngọc, như Quang Minh Thánh Nữ. Tạp Dức thiếu gia có mái tóc vàng thì khá hiếm. Nghe nói màu tóc vàng cơ bản là có thành tựu lực lượng quang minh. Người dân ma pháp đế quốc văn nhã hơn huyền binh đế quốc nhiều. Nói theo kiểu huyền binh đế quốc chửi người là nam nhân ma pháp đế quốc ẻo là, nữ nhân mềm nhũn. Ma pháp đế quốc cũng có tranh đấu, thậm chí rất nhiều. Ma pháp đế quốc có đánh nhau sống chết, dùng ma pháp giết người hay ăn hiếp kẻ yếu càng bá đạo hơn. Từng giây tiêu diệt một đám, tức là đẳng cấp nhân loại trong ma pháp đế quốc nghiêm ngặt hơn huyền binh đế quốc nhiều. Trên đường, đi Vu Nhai, Giả tình rất bình tĩnh, trừ tu luyện ra hai người tìm lão bản thương đội trò chuyện, hiểu biết nhiều hơn về ma pháp đế quốc. Lão bản thương đội rất sợ đôi phu phụ trẻ tuổi thoạt trông ngây thơ vô tội nhưng siêu đáng sợ. Hỏi cái gì là lão bản thương đội đáp cái nấy, dốc hết những gì gã biết về ma pháp đế quốc. Khác với huyền thần điện của các người là pháp thần điện của ma pháp đế quốc rất ưu việt, quyền thế ngập trời. Nếu không phải mỗi đời ma pháp đại đế là hùng tài thì nguyên ma pháp đế quốc đã nằm trong tay pháp thần điện. Dù vậy thì pháp thần điện vẫn là tồn tại cường đại trừ hoàng đình ra. Có khi ma pháp đại đế đều phải theo ý kiến pháp thần điện. Hoàng đình không thể can thiệp một vài quyết định của pháp thần điện. Mỗi đời thánh tử, thánh nữ pháp thần điện sẽ đấu chết đi sống lại với công chúa, hoàng tử. Thương đội đi gần một tháng trời. Hết cách, nếu thương đội nhanh chóng lên đường mới là lạ. Bây giờ là giữa trưa, thương đội mới xuất phát. Vu Nhai đến chỗ lão bản thương đội trò chuyện với gã. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 879, ma pháp đế đô, hạ tuy không vội lên đường nhưng vì không nghỉ giữa đường nhiều, chuyển hàng toàn là ma thú nên cách ma pháp đế đô không còn xa, thúc đẩy Vu Nhai rảnh rỗi tìm hiểu ma pháp đế quốc nhiều hơn. Vu Nhai nhíu mày, lúc trước Vu Nhai gặp Quang Minh Thánh Nữ, công chúa Nguyệt Lâm Sa có quan hệ không quá tệ, nhưng chuyện này không liên quan gì Vu Nhai, hắn chỉ muốn tới ma pháp đế quốc, kéo bia thất hoàng tử. Nguyệt Lâm Sa, Quang Minh Thánh Nữ đều không uy hiếp hắn được. Sau khi đến ma pháp đế quốc, Vu Nhai sẽ tìm cách chữa bệnh mắt cho Thủy Tinh. Nếu thất hoàng tử có gì cần hắn sẽ giúp một tay. Vu Nhai rất mong chờ đấu một trận với thiên tài ma pháp đế quốc. Nếu có thể Vu Nhai mong sẽ lại tìm được thần binh gì đó càng tốt. Vu Nhai thầm tưởng tượng. Lão bản thương đội tiếp tục bảo. Nếu không phải pháp thần điện chia thành mỗi nguyên tố thần điện thì hoàng đình cũng sẽ gặp bi kịch. Lão bản thương đội kể vài chuyện về các nguyên tố thần điện. Mỗi nguyên tố thần điện có thánh tử, thánh nữ,

Nếu Vu Nhai định đến ma pháp đế quốc thì hãy điều tra hai đế quốc làm cái quỷ gì. Có khối kiếm lệnh màu đen này có thể chỉ huy lực lượng u linh kiếm các trong ma pháp đế quốc. Bây giờ là ban đêm trong ma pháp đế đô, tuy khắp nơi có đèn ma pháp nhưng có khá nhiều góc chết bóng tối. Vu Nhai lững thững đi trong các góc khuất, bất giác trời đã sáng. Góc chết bóng tối từ từ biến mất, Vu Nhai không đi dạo lung tung nữa mà đến một tiệm công cụ ma pháp vô cùng bình thường bên khu buôn bán phồn hoa ma pháp đế đô, tức là nơi chuyên bán các loại đạo cụ ma pháp. Sáng sớm, tiệm đạo cụ ma pháp La Lạp đã nghênh đón một thanh niên tóc đen. Thanh niên mặc áo ma pháp phong hệ, khí chất tiêu sái như gió tăng thêm ấm áp cho buổi sáng, làm mắt người sáng sủa. Mỹ nữ, ta muốn một đạo cụ ma pháp tăng cường ma pháp phong hệ, ta vẽ mô hình, cứ làm theo hình mẫu này.